Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 997. Wilmot, hôm sau, Grammy trao giải lễ cùng ngày. Vui vẻ sau đó, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ngủ đến 9 giờ mới lên. Rời giường rửa mặt sau, hai người có cảm giác trong bụng trống rỗng. Vì vậy hai người đổi thân hưu rảnh rỗi trang, liền từ trong phòng đi ra, hướng về ở vào lầu 15 buffet phòng đi đến. Đến gần 10 giờ, nhà hàng khách quý cũng không ít. Rất nhiều người top 5 top 3 ngồi ở bàn tròn phía trước trò chuyện vừa ăn cơm. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vừa đi vào nhà hàng, liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng gào thét. Dật Dương, Uyển Nghi, nghe được có người gào thét. Hai người nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hetty từ phía sau bước nhanh hướng về hai người đi tới. Vẫn chưa đi gần, liền mở ra hai tay, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Thấy là Hetty, Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương trên mặt cũng đều nổi lên nụ cười. Vân Uyển Nghi có chút hưng phấn cùng Hetty ôm ở một chỗ. Ban đầu ngày hôm qua ta liền nghĩ tìm ngươi nhóm, thế nhưng nghĩ đến các ngươi tàu xe mệt nhọc, ta lại không có đi tìm các ngươi. Hôm nay vốn định cơm nước xong xuôi lại đi, kết quả không nghĩ tới tại nhà hàng liền đụng phải. Hetty vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương nghe vậy, cười đáp, ta cùng Uyển Nghi tối hôm qua còn có nói về ngươi đâu này. Đang tiến hành Grammy tại Anh Quốc London tổ chức, ngươi cái này châu Âu thiên hậu làm sao có thể không đến. Trên thực tế ngươi quả nhiên tới. Hetty trêu chọc đầu tóc, cười nói, ta tuy rằng tới, thế nhưng năm nay ta cũng không có đạt được Grammy đề danh. Cùng ngươi cái này ba hạng giải thưởng lớn ngươi được đề cử thế nhưng mà so không. Ta năm nay liền là tới đây vạch nước, trừ đó ra, đến lúc đó còn có cái tiết mục muốn diễn. Tại Grammy thượng biểu diễn tiết mục, đây chính là rất tốt cơ hội a. Người bình thường cũng không cơ hội này. Người cái này không được so đạt được một cái tiểu giải thưởng đề danh phải kém. Vân Uyển Nghi tự đáy lòng nói. Hetty cười cười, ngược lại là không có tiếp tục khiêm tốn. Cơ hội này đúng là phi thường không tệ. Cho dù là đến nàng địa cầu này vì, cơ hội này đối với nàng cũng là rất khó được. Grammy âm nhạc trao giải lễ với tư cách là âm nhạc giới cấp bậc cao nhất trao giải lễ, hàng năm tổ chức cũng sẽ có vượt qua hơn 50 quốc gia tiến hành phát sóng trực tiếp. Mỗi lần xem nhân số đều tại mấy ức lượt người trở lên. Có thể tại như vậy trên vũ đài biểu diễn, đối với biểu diễn người quốc tế nổi tiếng sẽ có lấy thật lớn đề thăng. Cơ hội cực kỳ khó được. Uyển Nghi, đợi qua một thời gian ngắn ta muốn đi lần Ma Đô. Ngươi trận trước sinh bảo bảo, ta có công tác bên người cũng không thể đuổi qua. Qua một thời gian ngắn ta nghỉ ngơi, ta đi Ma Đô muốn nhìn một chút bảo bảo. Đều lâu như vậy, ta còn không có gặp qua đâu này. Hetty kéo lấy Vân Uyển Nghi tay, có chút thân mật nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, lúc này đáp, tốt a, ngươi tới Ma Đô liền trực tiếp ở nhà ta đi. Nhà của chúng ta có rất nhiều phòng trọ, đến lúc đó chúng ta còn có thể ra ngoài dạo chơi chợ. Ta cùng Dật Dương mang ngươi ra ngoài nếm thử Ma Đô mỹ thực. Chúng ta tham ăn ba người tổ chính là thời điểm tái xuất giang hồ. Hetty nghe được mỹ thực, con mắt nhất thời vi lượng, vội vàng nói, tốt a. Vậy chúng ta liền nói định, bất quá bây giờ ngươi trước cho ta xem một chút nhà chúng ta bảo bảo tấm ảnh. Nhanh cho ta xem nhìn. Tô Dật Dương đứng ở bên cạnh nhìn xem hai nữ líu díu trò chuyện đến thích. Hắn cũng không có vội vã thúc, đứng ở hai nữ thân vừa quan sát trong nhà ăn hoàn cảnh. Bulgari khách sạn với tư cách là London tối đỉnh cấp khách sạn 5 sao. Nhà hàng lắp đặt thiết bị rất là lịch sự tao nhã. Đến mức bữa sáng chuẩn bị bữa ăn điểm cũng là cực kỳ phong phú. Thế giới các loại hình thức ăn đều có. nhưng mà ngay tại Tô Dật Dương tùy ý dò xét thời điểm, đột nhiên ánh mắt hơi hơi ngưng, chỉ thấy tại cách đó không xa, hắn nhìn thấy Phương Tử Du cùng Trình Mộc Vân bóng dáng. Mà ở Phương Tử Du bên người, lúc này đứng đấy một người dáng người cường tráng, một đầu kim sắc yêu khuyết điểm phát ra, lớn lên rất có loại. Theo ngoại hình trang điểm đến xem, phong cách có chút không cố kỵ, mơ hồ có chút nghệ thuật phong phạm. Nếu như Tô Dật Dương không có đoán sai nói, người nam nhân này nên là như vậy bị Phương Tử Du một cước đạp kém chút không thể người đến. Wilmot, lúc này Wilmot đứng ở Phương Tử Du bên cạnh, một tay chú tại trên cái bàn tròn, một tay chú tại Phương Tử Du trên mặt ghế. Đầu rời đi Phương Tử Du rất gần, không biết hắn đang nói gì đó, trên mặt nụ cười tràn ngập nói năng tùy tiện, mà Phương Tử Du cùng Trình Mộc Vân sắc mặt sẽ rất khó nhìn. Hiển nhiên hai người là bị Wilmot dây dưa bên trên. Tô Dật Dương thấy thế, lúc này không có bất kỳ do dự, trực tiếp bước nhanh hướng về Phương Tử Du mặt kia đi qua. Lấy Tô Dật Dương chân thon dài, ba bước hai bước liền đi đến Wilmot bên người. Hắn không có khách khí, đưa tay trực tiếp níu lại Wilmot sau cổ áo, nhìn hậu cánh tay hơi hơi dùng sức, Wilmot bị vung một cái lảo đảo, kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất. Tô Dật Dương lườm mắt Wilmot, sau đó đối với Phương Tử Du cùng Trình Mộc Vân thăm hỏi âm thanh. Không có sao chứ, cái này tôn tử làm phiền các ngươi. Phương Tử Du thấy Tô Dật Dương tới, nhất thời tâm ăn xuống tới, nàng vuốt vuốt hơi có chút ngổn ngang đầu tóc, lắc đầu, ta không sao, hôm nay liền là Grammy âm nhạc lễ, chúng ta đừng gây chuyện, đi thôi. Nói qua, Phương Tử Du liền muốn từ trên ghế đứng lên, tuy rằng vừa vặn bị Wilmot không chút kiêng kỵ đùa giỡn vũ nhục, nhưng mà nàng cũng không có quên trên người mình chức trách. Nàng bây giờ là Tô Dật Dương người đại diện, nếu như ở chỗ này náo xảy ra chuyện gì, cuối cùng nhận ảnh hưởng là Tô Dật Dương, bằng không coi nàng kiên cường tính tình, Wilmot dám trước công chúng đùa giỡn nàng, đã sớm một trưởng quạt đi lên. Phương Tử Du vừa muốn đứng dậy, Tô Dật Dương tay phải đè lại nàng bờ vai, lạnh nhạt nói, tại sao phải đi? Chúng ta lại không có cái gì sai lầm. Ta cùng Uyển Nghi vừa tới nhà hàng, còn không có ăn điểm tâm đâu này. Hai người các ngươi đợi ta cùng Uyển Nghi ăn xong lại đi. Ta cũng muốn nhìn xem, có ta ở đây nơi này, cái nào tôn tử dám loạn đưa tay. Nói xong lời cuối cùng, Tô Dật Dương trong mắt hiện lên quét một cái lợi mang. Trên người bá khí cũng là lóe lên rồi biến mất. Phương Tử Du trầm mặc chốc lát, nàng biết Tô Dật Dương đây là muốn vì nàng xuất đầu. Nội tâm bên trong trĩu nặng, tràn đầy cảm động, Tô Dật Dương một ngụm một cái tôn tử. Wilmot tuy rằng nghe không hiểu trung văn, nhưng nhìn Tô Dật Dương cái kia khinh miệt ánh mắt, hắn liền biết đối phương nhất định là không nói gì lời hữu ích. Còn có vừa vặn Tô Dật Dương cực kỳ thô bạo túm hắn cổ áo. Trong lòng của hắn hỏa khí cọ cọ trở lên tháo chạy. Người mẹ nó là ai? Wilmot chính là tiêu chuẩn Âu Mỹ người da trắng. Dáng người khôi ngô cao lớn. Thân cao tiếp cận 1m9. So Tô Dật Dương còn muốn cao hơn non nửa đầu tới. Theo trần trụi ở bên ngoài cánh tay đến xem. Hẳn là tập thể hình quán khách quen. Như vậy dáng người đối với tầm thường châu Á người đến nói, thật là có lực uy hiếp, thế nhưng chỉ là đối với tầm thường phổ thông châu Á người đến nói. Đối với tay không tấc sắt quật ngã bốn người cầm trong tay đao nhọn chạy trốn kẻ tù tội Tô Dật Dương mà nói, điểm này dáng người thượng ưu thế, căn bản chính là không hề có lực uy hiếp. Wilmot mãn nhãn hung ác dán lên tới, trong mắt mang theo ngoan lệ sắc, mà đối mặt Wilmot thiếp thân. Tô Dật Dương biểu tình lạnh nhạt xoay người, bình tĩnh nhìn qua Wilmot, cây kim so với cọng dâu khí thế, lấy hai người làm trung tâm, trong chớp mắt hướng về xung quanh khuếch tán mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.